Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2576, góc truyện audio.com, Hoa Linh cái này mới nhìn nữ sinh một cái có. Trầm Mộc Bạch đang nghe một trận tiếng xôn xao về sau, không khỏi nhìn lại. Chỉ thấy Hoa Linh đón ánh mắt mọi người hướng về phương hướng bên này mà đến, yêu nhã, không nhanh không chậm. Tiểu học muội đã lâu không gặp, Điền Giai không khỏi lôi kéo một lần, mặt lị cậu chừng nào thì cùng giáo hoa quan hệ tốt như vậy. Trầm Mộc Bạch cũng không biết nên nói cái gì, học tỷ. Hoa Linh hướng Điền Giai mỉm cười, sau đó thu tầm mắt lại nói, mặc dù nói như vậy có chút đường đột nhưng là có thể mời em giúp tôi một chuyện sao? Cô sừng sốt một chút, giúp cái gì? Thiếu nữ lôi kéo tay cô ôn nhu nói, em theo tôi tới sẽ biết. Đây là đám người lần thứ nhất nhìn thấy giáo hoa cùng một người thân cận như vậy qua. Trầm Mộc Bạch có thể cảm nhận được những người kia đối với mình chú ý, là cỡ nào tha thiết, không khỏi tê cả da đầu. Đi đến hậu trường, nam sinh nữ sinh là không gần nhau, dù sao có phòng thay quần áo chuyên môn. Trừ bỏ người bên ngoài không thể vào, nội bộ nhân viên đều đang bận rộn sống sót. Cô ấy là ai? Trong đó một cái nam sinh thấy thế, hỏi thăm một người nữ sinh bên cạnh nói. Nữ sinh kia nhìn qua, lắc đầu, trừ bỏ hiếu kỳ còn có kinh ngạc dù sao Hoa Linh có thể là tới nay độc lai độc vãng, nắm lấy tay một người giống như vậy, liền xem như cùng giới cũng là trước đó chưa từng có. 202 có ai không? Hoa Linh hướng về phía trong đó một cái nữ sinh dò hỏi. Nữ sinh kia tựa hồ có chút thụ sủng nhược kinh, lắc đầu. Hoa Linh mỉm cười nói một tiếng cảm ơn, sau đó đem người lôi kéo vào. Đem những cái ánh mắt kia ngăn cách, bên ngoài, Trầm Mộc Bạch có chút mờ mịt đi vào theo, nhìn đối phương đóng khóa cửa lại, dò hỏi, học tỷ cần em làm cái gì sao? Hoa Linh cầm lấy một món quần áo diễn xuất sân khấu trong đó, mỉm cười nói, chúng ta tập luyện tiết mục đã xảy ra một ít vấn đề thiếu một vị nhân viên diễn xuất. Cô nghe xong, liền vội khoát khoát tay, không được học tỷ em không biết nhất định sẽ làm hư. Đối phương một phát bắt được tay cô cụp đôi mắt xuống, không nói chuyện. Trầm Mộc Bạch còn tưởng rằng thiếu nữ tức giận, giải thích rõ nói, học tỷ không phải em không muốn giúp bận bịu mà là em thực không được. Mọi người vẫn là chọn những người khác đi. Hoa Linh lại không có trả lời lời này, ngược lại mở miệng hỏi thăm, vòng tay tôi tặng cho a em đâu. Cô có chút mê mang nhìn sang, đối phương cũng đang nhìn cô cặp mắt đào hoa, đẹp mắt không biết là có phải là bởi vì ánh đèn, có vẻ hơi thâm thúy, vì sao không mang. Trầm Mộc Bạch lần này mới phản ứng được không phải không mang, chính là quá đẹp em không bỏ được. Hoa Linh lúc này mới lộ ra nụ cười lúc trước ôn nhu nói, đồ ngốc đồ vật xinh đẹp chính là phải mỗi ngày đều mang theo, biết không? Cô vô ý thức nhẹ gật đầu, thiếu nữ cong cong bờ môi, lúc này mới tiếp tục chủ đề vừa rồi, kỳ thật cũng không cần em làm cái gì, liền đứng ở đó, động tác đi theo người phía trước kia liền tốt. Dù sao chỉ là biểu diễn nghệ thuật, vị vắng mặt này cũng không có chiếm cứ vị trí rất quan trọng, người xem sẽ không quá chú ý những cái này. Quan trọng nhất là tôi tin tưởng em, Trầm Mộc Bạch lại đột nhiên không phản đối, cô muốn cùng Hoa Linh làm bạn, đây không phải chính cơ hội tốt sao? Đối. Phương người nghĩ đến đầu tiên chính là CPP, còn chưa đủ lấy chứng minh hai người tình cảm càng gần một chút sao. Thế là nhẹ gật đầu, đem trang phục sân khấu cầm tới, sau đó đưa tay đi cởi quần áo trên người. Cách chương,